Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Hải Tặc. Không nghĩ tới a, giống ta dạng này người thế mà còn có bị bắt đầu dùng thời điểm. Ta suýt nữa quên mất ta còn là cái nhân viên gián điệp. Từ ta đến nơi đây, đã 40 năm đi. An gia lập nghiệp, lấy vợ sinh con. Ta năm nay 65 tuổi a, cháu trai đều đã trưởng thành. Ta còn tưởng rằng, đời này, cứ như vậy đi qua. Thanh âm rất già nua, trong giọng nói tràn đầy thổn thức. Chính phủ hiển nhiên không có quên ngươi, chỉ là trước đó không có đến dùng tới của ngươi thời điểm. Một thanh âm khác càng thêm tuổi trẻ, ngữ khí rất là lãnh đạm dáng vẻ. Ngươi đến phải hiểu, cho dù là một đầu đồ lót, xòe tay ra giấy đều có phát huy được tác dụng thời điểm. Cái thí dụ này có chút quá khắc bạc đi. Tiểu ca, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý a. Chính phủ trung quy vẫn là không có quên ta. Rốt cục vẫn là tìm tới ta. Thanh âm già nua, thanh âm chi tông mang theo rõ ràng vị đắng. Ban đầu 10 năm ta mỗi ngày đều đang nghĩ, thượng cấp lúc nào sẽ cần ta, lúc nào sẽ vận dụng ta, ta có thể lập xuống đại công, gia nhập CP không, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là theo hài tử một chút xíu lớn lên, ta ý nghĩ đột nhiên liền thay đổi. Ta bắt đầu cả đêm làm ác mộng. Nếu là chính phủ đột nhiên tìm tới ta nên làm cái gì? Ta còn có thể giống như là ta tưởng tượng bên trong như thế vì nhiệm vụ không màng sống chết sao? Càng về sau ta liền suy nghĩ à, nếu là chính phủ mãi mãi cũng không trở lại tìm ta liền tốt. Sau đó thời gian nhoáng một cái, chính là qua mấy thập niên, ta cuối cùng vẫn là giả á, đã từng là chính phủ một thành viên. Như vậy, cũng đừng hòng thoát ly. Tuổi trẻ thanh âm trầm mặc một lát, mở miệng nói, đúng vậy a, đây chính là CP. Lõa thanh âm cười nói, ngược lại là ngươi, tiểu ca, còn trẻ như vậy liền đến thế giới mới đến chấp hành nhiệm vụ. Thật sự là không tầm thường a. Nói nhảm liền đến này là ngừng. Tuổi trẻ thanh âm y nguyên yên lặng. Công tác chuẩn bị làm thế nào? Ân, xem một chút đi. Người này chính là ta vì ngươi lựa chọn đối tượng. Thân hình cùng ngươi rất tiếp cận. Ngụy trang hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Thanh âm già nua hòa thanh nói. Là cô nhi, ở trên đảo thanh danh rất kém cỏi, cho nên cũng không có cái gì quen thuộc người. Duy nhất quen thuộc người chính là ta. Bại lộ khả năng cần phải rất thấp. Rất tốt, tiểu ca. Có thể là bởi vì tuổi tác đã rất lớn đi. Thanh âm già nua có chút lưỡng lự dáng vẻ. Có lẽ là ta lắm mồm. Ngươi coi như ta là tuổi tác cao, bọn nhỏ lại không ở bên người, cho nên có chút lải nhải đi. Mời nhất định chú ý. Tại cái này đằng sau, ngươi chính là một cái hải tặc. Ngươi cũng chỉ là một cái hải tặc. A, tuổi trẻ thanh âm thoải mái mà đáp lại. Địa điểm là thế giới mới, rời xa hải quân khống chế hải vực, trên thế giới hỗn loạn nhất hải vực một góc. Hòn đảo nhỏ này tự tọa lạc tại đây. Không hề nghi ngờ, thế giới mới chính là trên thế giới hỗn loạn nhất hải vực. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu hải tặc bình dân hoặc là hải quân bởi vì đủ loại nguyên nhân hồn quy thiên nước, nhưng là cái này một cái đảo nhỏ là ngoại lệ một trong. Chỉ vì đảo nhỏ bến cảng bên trên dựng thẳng một cây cực lớn cột cờ, phía trên treo dạng này một lá cờ đón gió tung bay, là một mặt cờ đầu lâu mang theo sư tử đồng dạng bá khí. Đây là Golden Lion cờ xí. Tất cả mọi người biết, tại thế giới mới lăn lộn người có thể không đem hải quân để vào mắt, có thể không đem chính phủ để vào mắt, lại duy chỉ có không thể không đem ba nam nhân để vào mắt. Golden Lion Siki, dâu trắng Edward, Newgate cùng Gon de Roger, ba đại hải tặc tại thế giới mới danh khí hoàn toàn có thể dùng để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật để hình dung. Cho dù là thế lực nhỏ nhất, chỉ có một chiếc thuyền Roger, cũng là một cái chỉ vì đồng bạn bị chửi bên trên một câu liền có thể phá hủy một quốc gia nhân vật nguy hiểm mà tung bay tại hòn đảo nhỏ này bến cảng cờ xí chỗ đại biểu nam nhân. Golden Lion Siki, cho dù là tại ba cái quái vật bên trong cũng là thế lực mạnh nhất. Tác phong tàn bạo nhất gia hỏa. Hàng năm bị hắn chìm vào đáy biển hải tặc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ là cái này một lá cờ trôi nổi tại đây, cũng đã đầy đủ để tất cả rình mò người kính nhi viễn chi. Tất cả mọi người minh bạch, sư tử lãnh địa, quyết không cho phép đụng vào. Đảo nhỏ bến cảng về sau, là một tòa thành trấn. Thành trấn chính giữa có một tòa tửu quán. Từ trước đến nay là lui tới đám hải tặc tụ tập địa phương. Tửu quán lão bản đã là cái lão già. Nghe nói cái này một tòa tửu quán vẫn là đại khái 40 năm trước vị lão bản này lúc còn trẻ đi. Vào vẫn là một tòa thôn trang nhỏ, cái này một hòn đảo nhỏ thời điểm khai sáng. Đầu đầu cũng có lịch sử vết tích, dì nước lỗ rách gì gì đó là nhìn lắm thành quen sự tình. Nơi này duy nhất so cái khác mới xây, trang trí tinh xảo tửu quán hấp dẫn hơn người địa phương chính là lịch sử. Mở 40 năm một nhà tửu quán, cất vào hầm mấy chục năm rượu ngon nghe nói lắp mấy cái hầm. Mà hải tặc, có không yêu uống rượu sao? Hôm nay tửu quán cũng là phi thường náo nhiệt, đã tóc trắng xóa lão bản cười tủm tỉm tựa vào phía sau quầy. Bên trong miệng ngậm một con xì gà, hảo sinh ý liền đại biểu cho cao thu nhập, hắn đương nhiên sẽ cao hứng. Hi hi ha ha, đám hải tặc cùng cư dân bản địa nhóm chung đụng đến là phi thường hòa hợp. Say khướt tử quỷ nhóm cũng chỉ là tự mình ghé vào trên mặt bàn nghỉ ngơi. Kít nha, tử quán cửa bị đẩy ra. Nam nhân đi đến, hất lên bẩn thỉu áo khoác. Bên trong là một kiện phát vàng áo sơ mi trắng. Phía dưới là một đầu đồ lao động, không xỏ giày, trên tay mang theo một cái lóc bâu. Bên trong tóc dài rối bời, râu ria xồm xoàm mang trên mặt buồn ngủ, xem ra có một loại không phù hợp hắn tuổi trẻ tướng mạo vẻ mệt mỏi. Vừa đi vào tửu quán tiện tay đem một cái say ngã trên bàn túy miêu ném trên mặt đất. Không để ý cầm lấy trên bàn nửa bình rượu rót vào bên trong miệng. Hô thanh tỉnh, cảm giác mệt mỏi lúc này mới quét sạch sành sanh. Nam nhân đặt mông ngồi tại nguyên bản thuộc về túy miêu vị trí bên trên. Tựa lưng vào ghế ngồi. Lớn tiếng nói, lão bản, cho ta rượu, lại là ngươi a, Mario, vẻ mặt tươi cười lão bản hơi thu liễm dáng tươi cười. Chỉ là tiền thưởng ngươi đã thiếu ta 135,000 belly. Tại ngươi trả tiền trước đó, ta là sẽ không cho ngươi thêm rượu. A. Thật sự là, khác tuyệt tình như vậy a. Đại thúc, tên là Mario, nam nhân ghé vào trên mặt bàn, cười nói, ta không phải ngươi nhìn xem lớn lên sao? Phần tình nghĩa này còn không đáng mấy bình rượu sao? Cũng là bởi vì phần tình nghĩa này, ngươi bây giờ mới có thể thiếu ta 100.000 belly. Hỗn tiểu tử, lão bản nôn cái vòng khói, khinh thường nói, ngươi cũng nên đi tìm công việc nghiêm túc đi. Thực sự không hành tại ta chỗ này làm tửu bảo cũng tốt. Chính là a, Mario, lão bản đối với ngươi cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Ngươi cũng đừng quên, tháng trước, ngươi đói té xỉu ở trên đường thời điểm vẫn là lão bản chiếu cố ngươi mấy ngày a. Có nhận biết cái này tên là Mario nam nhân người lên tiếng nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng quá phận, tất cả im miệng cho ta. Lũ ngu xuẩn, Mario thái độ dị thường ác liệt. Lão tử là sớm tối muốn ra biển làm hải tặc nam nhân. Làm cái gì công việc đâu? Yên tâm đi, đại thúc, tiền thưởng ta sẽ dùng tương lai tìm tới bảo tàng trả lại. Hải tặc a, chính là lời hứa ngàn vàng năm tử hán. Hải tặc, tiểu tử ngươi. Lão bản lắc đầu, phốc ha ha ha ha, hải tặc, cách nhi tương đương, cái nào đó say khướt nam nhân cười ha ha. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Mario trước mặt, Một bàn tay đập vào Mario trước mặt trên mặt bàn. Tiểu quỷ, ngươi sao? À, sao rồi? Đại thúc, Mario mặc dù mặt đầy râu ria tử, nhưng là xem ra đại khái là 17-18 tuổi dáng vẻ. Còn tương đương tuổi trẻ, có nghi vấn sao? Đừng cười chết ta rồi. Lúc nào, tử quỷ trùng điệp một quyền nện ở trên mặt bàn. Dùng rất nhiều năm bàn rượu trong nháy mắt bị oanh nát bấy. Hải tặc ai cũng có thể làm. Giống như ngươi tiểu quỷ, vẫn là thành thành thật thật về nhà bú sữa đi. Hoa hoa tương đương, Mario nhíu nhíu mày. Ha ha, thật sự là, thuyền trưởng lại phát rượu điên rồi. Đừng để ý tới hắn. Ai đi ngăn cản hắn ai liền xui xẻo. Để hắn náo đi, một bên. Cùng tử quỷ ngồi cùng một chỗ một đoàn người không để ý. Huy, đại thúc, cái bàn này thế nhưng là rất đắt. Mario nhìn xem trên đất bàn rượu mảnh vỡ. Ngươi thường nổi sao? Hừ hừ hừ ha ha ha ha. Tiểu quỷ, đã muốn trở thành hải tặc lời nói. Vậy liền để ta dạy một chút ngươi. Tử quỷ cười to nói. Hải tặc a, chính là tùy ý làm bậy một đám người. Nắm đấm, hướng phía Mario đập tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.